Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phân công hai người. To lớn di tích mép sách, lề sách, Tô Thần mang theo hai người, ở đây nhanh chóng tiến lên. Đối với hai người tới nói, hiện tại tự nhiên là thấy được, Tô Thần cường đại một mặt. Cầm Tô Thần cho đan dược bột phấn. Hai người này đối với Tô Thần đã là triệt để trung tâm. Đan dược này bột phấn chỉ là một vật dẫn. Gánh chịu Tô Thần đối với hai người vừa ý. Từ nơi này phương hướng đi ra ngoài. Phải là Đông Địa Trần Đường Quan. Các ngươi ở Trần Đường Quan. Cùng với phụ cận thành trì. Bắt đầu phổ biến tự do buôn bán thị trường. Cùng với chọn lựa nhân tài. Tô Thần thanh âm của vang lên. Lúc này một câu nói nói. Hai người đều có chút trầm mặc. Hiện tại Tô Thần có thể cho như thế một loại chỗ tốt. Hơn nữa là tín nhiệm hai người. Đúng là để cho hai người bất ngờ. Không nghĩ tới này to lớn quyền lợi. Lại là ở đây. Trực tiếp giao cho tay của hai người bên trong. Hai người này rất rõ ràng. Tô Thần câu nói này. Đến cùng đang nói cái gì? Loại này tự do mở rộng thị trường, chọn lựa nhân tài, hoàn toàn chính là ủy quyền, cho hai người này thành trí, cùng với to lớn công đức. Tô Thần có thể có như thế quyết định, để cho hai người làm sao có khả năng không cảm động. Mặc dù ở xiển giáo, hai người này rất được trọng dụng, trên thực tế hai người muốn khống chế một cái nào đó khu vực, đều là chuyện không thể nào, bởi vì dựa theo thân phận của hai người. Cùng với tu vi của hai người tới nói, tạm thời là không đủ, mà bây giờ Tô Thần cho hai cái khu vực, đây chính là tương đối vu biến tướng, cho hai người này, hai cái thành trì công đức, đa tạ đại vương, hai người mau mau cúi đầu, Tô Thần hiện tại không gì sánh nổi đại khí, này cho như vậy lễ vật, để cho hai người quả nhiên là chỉ có không màng sống chết, mới có thể báo đáp, Tô Thần cũng không nói nhiều. Lần này ở trong di tích diện, tìm được rồi một vài thứ, hay là muốn mau mau mang về. Nữ oa bây giờ không biết tình huống thế nào. Tô Thần thì không thể thường thường ở tại Đông Địa, chỉ có thể là nói. Trước tiên đem nữ oa chuyện tình giải quyết đi, sau đó để nữ oa trở lại yêu giới. Bằng không, nhưng là có chút phiền phức. Xin đừng quên, các ngươi mới tâm cùng mục tiêu. Tô Thần bóng người lấp lóe. Biến mất ở di tích mép sách, lề sách, còn lại hai người đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau sau khi mau chóng rời đi. Giờ khắc này hai người đã cảm nhận được, trong cõi U Minh tựa hồ có cỗ đặc thù sức mạnh. Chính đang bên cạnh hai người quay chung quanh, đây chính là nói, Tô Thần làm nhân vương, làm đại vương, cho hai người trao tặng chức vị sau đó, thì có vô cùng công đức quanh quẩn bên cạnh hai người. Đi. Thân ảnh của hai người đi hướng về đông phương hướng. Giờ khắc này có điều nâng lên sau khi. Nói không chừng rất nhanh sẽ là muốn khi đến một cảnh giới. Hai người này có thể là ngoại trừ Tô Thần ở ngoài. Trẻ trung nhất kim tiên cường giả. Nhưng dù là lấy tu vi của hai người. Bối cảnh đều không thể vượt qua Tô Thần ghi chép. Đúng là khủng bố. Tô Thần bóng người liên thiểm. Chính mình chọn con đường phạm vi. Là trong thời gian ngắn nhanh nhất, từ Nam Địa nghiêng xuyên đi ra ngoài, trải qua Tam Sơn Quan, rất nhanh đi hướng về Chiêu Ca Thành, đã lôi kéo Na Cha, Dương Tiễn, lần này đúng là muốn gặp gỡ một lần người tổng binh này. Là Thương Vương Phương Xa thân thích Khổng Tuyên, Tô Thần nghĩ tới đây, hiện tại có chính mình tính toán, lần này không tính là đi vòng Tam Sơn Quan, chỉ nói là đường khác tuyến. Đều là ở cải cách, Tô Thần chọn, chính là chưa cải cách Tam Sơn Quan phương hướng, mà Tam Sơn Quan lại là trọng yếu vô cùng. Có Khổng Tuyên ở, không đến nỗi sản sinh nhiều lắm nguy cơ, nhưng Đông Địa uy hiếp giải trừ, phổ biến cải cách thời điểm, chính là lượn quanh có điều Tam Sơn Quan. Tô Thần khinh quần áo giản từ, thay đổi một thân người bình thường trang phục, chính là tiến vào Tam Sơn Quan, Khổng Tuyên trị dưới. Đúng là một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Dù sao này chuẩn thánh trị dưới. Nếu có cái gì trộm cướp. Lưu Dân Việc mới có vấn đề, mà tổng binh phủ Phương Hướng càng là tử khí bốc hơi, đại biểu nơi này hưng thịnh. Đúng là không sai, người nơi này đối với Khổng Tuyên càng là vô cùng tôn sùng. Nếu như Khổng Tuyên không có lợi dụng pháp thuật đối với một ít mầm họa tiến hành lẩn tránh, như vậy nơi này vẫn là ta cải cách cuối cùng mục tiêu. Nghĩ tới chỗ này, Tô Thần trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nơi này rồi cùng Không Trung Thánh Thành giống như vậy, nhìn như cực kỳ vững chắc, kỳ thực nhưng là hải thị thận lâu. Khổng Tuyên ở Tam Sơn Quan cũng còn tốt, nhưng nếu như Khổng Tuyên rời đi Tam Sơn Quan, bởi vì Khổng Tuyên xuất hiện thành trì, thì có khả năng bởi vì Khổng Tuyên, do đó trực tiếp tan vỡ. Thành này trong ao, các loại lương thảo đồ vật vận tải con đường, cùng với các loại đường cái đều là không nhiều. Bách tính cần gì đồ vật, đi tổng binh phủ tiến hành lĩnh, dùng kim ngân trao đổi liền có thể. Hết thảy đều là do tổng binh phủ người triệu tập. Nói trắng ra là, chính là Khổng Tuyên lợi dụng pháp thuật cách không vận tải mà thôi. Liền bình thường con đường đều không có, cần gì đồ vật, Khổng Tuyên nghĩ biện pháp bắt được. Cứ như vậy, nhìn như rất tốt, kỳ thực nhưng là to lớn uy hiếp. Con đường không nhiều nơi này cũng không có nguy hiểm. Trên thực tế là bởi vì, đám người kia ăn uống vô ưu liền có thể. Nhưng nếu như nói, muốn rời khỏi, cũng không có dễ dàng như vậy. Chung quanh con đường đều có quân tốt bảo vệ. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài sẽ không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Tô Thần như vậy một người ngoại lai, ở rất nhiều người trong mắt, có vẻ hơi đột ngột. Mà Tô Thần nhận ra được điểm này lúc, cách đó không xa một bóng người, tựa hồ đã phát hiện Tô Thần. Khách từ phương xa đến, xin mời đi tổng binh phủ. Thanh âm này vang lên, chỉ có Tô Thần có thể nghe được. Trước mắt trung niên nhân này, phải là Khổng Tuyên, nhìn hết sức bình thường, nhưng lại có thể nói là, toàn bộ đại thương trước mắt tu vi cao nhất tồn tại. Xin mời, Tô Thần cũng không nói nhiều. Tự nhiên cảm nhận được này Khổng Tuyên trong giọng nói, đối với mình vị này thương vương, xem thường cảm giác, này ngược lại là có thể lý giải. Dù sao này Khổng Tuyên đối với thương vương ấn tượng, chỉ sợ vẫn là dừng lại ở rất lâu trước. Thương vương giết người như ngoé, cực kỳ điên cuồng thời điểm. Cứ như vậy, Khổng Tuyên thái độ như thế đúng là bình thường. Cho tới nói Khổng Tuyên ý đồ mưu phản, Tô Thần đến cảm thấy không đến nỗi. Theo Khổng Tuyên, Tô Thần tốc độ từ từ tăng nhanh. Khổng Tuyên muốn tựa hồ chính là kiểm tra Tô Thần. Giờ khắc này mặc kệ Tô Thần thái độ gì, chỉ cần Tô Thần thực lực không đủ, như vậy Khổng Tuyên đối với Tô Thần thì sẽ không có nhiều lắm vừa ý. Dù sao thực lực mới phải đạo lý quyết định, ngoài hắn ra đều là hư. Hai người bóng người không ngừng truy đuổi. Tô Thần chăm chú đuổi theo Khổng Tuyên. Tốc độ như vậy, để Khổng Tuyên khá là kinh ngạc. Xem ra này thương vương, cũng không có trong truyền thuyết như vậy không thể tả. Quả nhiên mệnh trời huyền điều, hàng mà sinh thương tiên đoán. So với cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn càng đáng tin. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này. Bây giờ Khổng Tuyên biết, chính mình nên làm sao đi làm. Hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Sau đó phụ tá thương vương, chính là Khổng Tuyên chuyện nên làm. Cho tới những phương diện khác, kỳ thực đối với bây giờ Khổng Tuyên tới nói, cũng không phải như vậy then chốt. Khổng Tuyên rất rõ ràng, chính mình một Tam Sơn Quan cung cấp, cùng với cụ thể điều phối, mình có thể hoàn thành. Nhưng dựa theo dĩ vãng một ít kế hoạch, kỳ thực đối với Khổng Tuyên tới nói, nhiệm vụ của chính mình là thủ hộ toàn bộ đại thương. Hiện tại Tô Thần thực lực không yếu, cũng đã chứng minh Khổng Tuyên kế hoạch của chính mình không có vấn đề. Cái gọi là Phượng Minh Kỳ Sơn, bất quá là một to lớn chuyện cười. Nghĩ tới chỗ này lúc, bây giờ Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng, chính mình hay là thắng cực rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.